Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 49, Liên Thể Người. Em Linh lườm Y Ân liếc mắt, đưa tay nhéo một cái chóp mũi, ha ha cười nói, xem ra ngươi nghe không hiểu, được, a, đơn giản hơn miêu tả là, giúp ta siêu tập theo phía Nam Đại Lục, nhất là theo ngôi sao cao nguyên. Vớt lòng chảo sông tới người xứ khác tình báo. Cụ thể là phương diện nào tình báo? Tại Bechland thuần chủng người ở Nam Đại Lục cũng không ít. Có tương ứng huyết thống càng là thường xuyên có thể nhìn thấy. Ian không có bởi vì nhận khinh bỉ mà phẫn nộ, tỉnh táo đưa ra chính mình vấn đề. Emlyn cười một tiếng nói, so sánh khác thường cái chủng loại kia, làm việc lén lút, thần thần bí bí loại kia, ngươi nên hiểu rõ ta đang nói cái gì. Phù hợp ngươi miêu tả cao nguyên người cùng lòng chảo sông, ngươi khẳng định cũng không ít. Bọn hắn tại Bechland không phải làm người ở công nhân, liền là làm tiểu thâu, tham gia hắc bang, mà phía sau những cái kia đều thỏa mãn hành vi khác thường, lén lút thần bí điều kiện. Ian thành khẩn chỉ ra Emlyn yêu cầu không thực tế. Emlyn đối với cái này lại đã sớm chuẩn bị, mang theo không rõ ràng nụ cười, biên độ rất nhỏ gật đầu nói, dạng này, điều kiện phù hợp tình báo đều cho ta, chính ta làm sàng chọn. Ân, cái này ủy thác trước thanh toán ngươi 50 bảng, làm giai đoạn trước điều tra cơ bản phí tổn. Đến tiếp sau dựa theo siêu tập đến trong tình báo cụ thể có nhiều ít đầu có giá trị tới tính toán. Mỗi một đầu nhiều giao 20 bảng, có giá trị hay không người đó định đoạt. Ian suy nghĩ mấy giây, mở miệng hỏi, tại hắn nơi này, giai đoạn trước có 50 bảng thu nhập, ủy thác kỳ thật liền có thể tiếp. Số tiền kia đủ để thuê mười mấy người từ sáng sớm đến tối theo đông khu đến dâu út khu điều tra. Nửa tháng, hắn cũng không thèm để ý chính mình có thể từ nơi này 50 bảng bên trong kiếm được nhiều ít. Bởi vì không ít người phụ thuộc hắn sinh tồn, nhất định phải thỉnh thoảng cho bọn hắn an bài một chút có chuyện thù lao làm. Bằng không, hắn căn bản làm không được tin tức linh thông. Emlyn đánh giá Ian hai mắt. A, một tiếng nói. Đương nhiên là ta, ngươi nên rất rõ ràng danh dự của ta. Moriarty đại thám tử có thể chưa nói với ta điểm này. Ian lẩm bẩm một câu, thở dài nói, được, a, lần trước hợp tác vẫn tính vui sướng, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Emlyn hài lòng gật đầu, xuất ra ví tiền, lại đếm tổng mệnh giá đi đến 50 bảng tiền mặt. Trong quá trình này, nghĩ đến chính mình tích xúc chỉ còn lại có 407 bảng. Emlyn nhất thời lại có điểm không nỡ bỏ, hiện tại là 357 bảng. Hắn thu hồi nhìn xem từng trương tiền mặt ánh mắt, đem trong tay tiền mặt đưa cho Ian. Hắn không có lại dừng lại, đeo lên mũ giả, đi ra snooker thất, rời đi, người dũng cảm, quán bar. Đến trên đường, Emlyn buông ra nắm mũi ngón tay, ngẩng đầu nhìn giống như lửa thiêu đám mây. Biểu lộ dần dần trầm ngưng, im ắng lẩm bẩm, lần này cái kia, oan hồn, không tại, đi nơi nào? Hừ, Ian biểu hiện được giống như là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Hoa Hồng học phái. Nhưng hắn nhịp tim tăng tốc bán rẻ hắn. Còn có, hắn lần này vậy mà không hỏi sai lóc, Moriarty có hay không đã trở lại Bechland, tuyệt không lo lắng. Chẳng lẽ Psylocke đã trở về Bechland, đồng thời cùng hắn đã gặp mặt? Ngoặc kép chấm chấm, Rosted quần đảo, khẳng khái chi thành, Bayem, một tòa lóe lên khí ga đèn áp tường, lân cận bến cảng vị trí phòng bên ngoài nhà. Tinh chi thượng tướng, Gatlia mang theo vén lên quần áo lót tay áo, lộ ra màu nâu lông tơ Frank, Black, đi đến góc tối không người bên trong. Nhìn xem một bóng người theo chỗ tối tăm dài đi ra. Này là phụ trách giám sát, công tượng, sáp, vô huyết giả, his. Đôi, hắn dáng người cao gầy, làn da tái nhợt đến có chút trong suốt, một bộ gió thổi tới sẽ ngã xuống suy yếu bộ dáng. Trong khoảng thời gian này có tình huống dị thường sao? Gatlia đẩy một cái trên sông mũi mang lấy viền vàng kính mắt. Hiss, đôi, một tiếng nói. Các ngươi sau khi rời đi ngày thứ ba, có cái người xa lạ tới bái phòng sáp, chờ đợi đại khái một khắc đồng hồ. Ta không có tới gần, sợ hãi bị phát hiện, dựa theo thuyền trưởng ngươi phân phó. Ta có để cho thủ hạ theo dõi người xa lạ kia. Nhưng bị bỏ rơi, người xa lạ kia hình dạng thế nào? Gatlia khẽ gật đầu nói. Hiss, đòi từ bên hông ra chế trong bao nhỏ móc ra một khối sinh thịt bò. Phía trên huyết dịch vẫn như cũ mới lạ, nhưng không có ô nhiễm chạm đến bất kỳ địa phương nào. Tựa hồ đã biến thành thuần túy cố thể. Ngay sau đó, khối này thịt bò tại Hiss, đôi trong tay hòa tan, như là nước chảy nhỏ xuống đến mặt đất, có sinh mệnh nhúc nhích, miêu tả ra một bộ tranh chân dung, này chính là ta mong muốn hiệu quả. Frank, Lâm tầm mắt lấp lánh nhìn xem một màn này, tương đương kích động biểu đạt ý nghĩ của mình. Hiss, đôi tại hắn nhìn soi mói, rất có điểm trốn tránh chi ý, vừa thân thể hơi nghiêng. Vừa chỉ mặt đất nói, đại khái dài cái dạng này. Lúc này, một bộ huyết sắc bức tranh đã thành hình. Chủ thể là một cái giữ lại hai phiết sợi râu, ngũ quan đặc sắc tiếp cận bớt lòng chảo sông nhân chủng nam tử. Hắn lớn nhất đặc thù là hai phía trên lỗ tai các khảm nạm ba cây bông tai. Hoàng kim chế thành bông tai, dáng người gầy gò, không có gì mỡ. Nhưng hết sức khỏe mạnh. Hiss, đòi bổ sung nói ra. Gatlia lập tức thu hồi nhìn về phía mặt đất ánh mắt nói. Sau đó thì sao? Hiss, đòi lại, một tiếng. Về sau lại không có người tới bái phòng sáp. Trừ hắn thuê tạm thời người ở cùng đầu bếp. Ta an bài thủ hạ điều tra qua. Bọn hắn đều không có vấn đề. Sáp mỗi ngày sẽ cố định tại trạng vạng tối tản bộ, tìm một cái gái đứng đường lang về nhà, mãi đến hừng đông mới làm cho đối phương rời đi. Ta một mực tại theo dõi hắn, không có phát hiện lối của hắn bên trong có tiếp xúc người kỳ quái. Hắn trong khoảng thời gian này một mực biểu hiện được rất bình thường. Gatlia nhíu mày mà hỏi thăm, dưới cái nhìn của nàng, không có có dị thường liền là lớn nhất dị thường. Dù sao này liên quan đến tín ngưỡng, nguyên thủy mặt trăng, hoa hồng học phái thành viên. Hiss, đòi khẳng định gật gật đầu. Đúng thế, Gatlia nghiêng đầu ngắm nhìn cái kia tòa nhà phòng ốc cửa chính. Trầm ngâm một lát mới nói, ta nguyên bản định lợi dụng phi phàm năng lực chui vào. Dùng tốc độ nhanh nhất khống chế lại sáp. Đưa hắn mang đi, tránh cho ngoài ý muốn. Có thể hiện tại xem ra, biện pháp tốt nhất là trực tiếp gõ cửa bái phòng. Nguy hiểm không biết nhất khiến người sợ hãi. Thuyền trưởng, ta và ngươi cùng một chỗ. Frank, làm nghĩ đến chính mình gần đây bận việc tại thí nghiệm. Đã thật lâu chưa làm qua lái chính việc, liền vội mở miệng thỉnh cầu nói. Gatlia một bên gỡ xuống cái kia dày nặng kính mắt, đưa nó treo trí hắc sắc vu sư bào trên đai lưng, vừa gật đầu nói, được, nói xong, nàng rời đi âm u nơi hẻo lánh, hướng đi công tượng sáp trụ sở cửa chính. Lân cận về sau, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn không trung xuyên thấu tầng mây mặt trăng đỏ, bấm ngón tay, nhẹ gõ ba cái cửa phòng. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân tới gần, cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Công tượng, sắp cùng lần trước so sánh không có gì rõ rệt biến hóa. Vẫn như cũ gầy gò lại hác, khóe mắt có chút sưng vù, màu nâu đôi mắt bên trong là nỗ lực gạt ra ý cười. Thượng tướng, lần này lại có chuyện gì? Hắn lập tại cửa ra vào, chặn sau lưng khí ga đèn áp tường hào quang, nhường phiến khu vực này lộ ra thăm thẳm âm thầm, để cho mình phảng phất ngâm vào bóng mờ. Gatlia đưa mắt nhìn hắn mấy giây, thong thả mở miệng nói, ta có mơ ý nghĩ, dự định nhường ngươi trở thành thủy thủ đoàn của ta. Nàng hai chân không nhúc nhích, không có chút nào vào cửa ý đồ. Công tượng sắp vẻ mặt nhăn nhó một thoáng, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút âm u. Vì cái gì? Gatlia ánh mắt đột nhiên hơi có ngưng kết, tiếp lấy thong thả mở miệng nói, bởi vì ta là một hải tặc không cần lý do, muốn làm liền làm, toàn bằng tự thân vui lòng. Sáp khuôn mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái, đôi mắt bên trong một lần nữa toát ra một chút ý cười. Ta có khả năng trở thành ngài thủy thủ, bất quá, làm một tên công tượng, vẫn là tại đại thành thị càng có thể phát huy tác dụng của ta. Ta đồng ý ngươi lời giải thích. Gatlia tan rã lấy sự chống cự của đối phương ý chí. Nhưng trước đó, ngươi cần đến ta, tàu tương lai, bên trên đợi một thời gian ngắn. Cùng những người khác trở thành đồng bạn. Sáp vẻ mặt thong thả trở nên âm lãnh. Tiếng nói hơi có điểm phiêu miểu đáp lại nói. Ta sợ hãi không chế không nổi chính mình. Ta mỗi ngày đều có mãnh liệt sinh sôi dục vọng. Mãnh liệt sinh sôi dục vọng. Frank, Plum ở bên cạnh nghe được nhãn tình sáng lên. Xác nhận hỏi ngược một câu. Sáp giật mình, cũng không biết nên gật đầu. Vẫn lắc đầu, Frank lập tức nhìn về phía tinh chi thượng tướng, Gatlia. Hơi lộ ra hưng phấn mà hỏi. Thuyền trưởng, này chính là cho ta thí nghiệm trợ thủ. Ta rất thích hắn cái này đặc điểm. Gatlia trầm mặc tốt vài giây đồng hồ, thong thả mà ngưng trọng vuốt cằm nói. Đúng thế, Frank lập tức liền lộ ra cởi mở nụ cười. Hướng, cốc tượng, sắp đưa tay phải ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Tàu tương lai, thợ lái chính. Frank, Plum, sắp biểu lộ khôi phục như người bình thường. Nghi ngờ cùng đối phương nắm tay. Sau đó mới nói, thật chỉ ở tàu tương lai bên trên đợi một thời gian ngắn. Ta dùng danh dự của ta làm cam đoan. Gatlia thành khẩn đáp lại, cũng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Không bao lâu, nữ vương liền sẽ đích thân tới xử lý vấn đề của ngươi. Được, a, ngược lại ta cũng đánh không lại ngươi. Sáp nhún vai, thỉnh cho phép ta chỉnh đốn xuống cái nhân vật phẩm. Hắn lập tức lùi lại hai bước, xoay người lại, hướng đi phòng khách cúi đầu bậc thang. Đi đi, hắn bỗng nhiên dừng lại, đưa lưng về phía Gatlia cùng Frank. Plum, nhẹ nhàng chậm rãi nói một câu. Đêm nay ánh trăng trước sau như một mỹ lệ. Không phải sao, không có đi chờ đợi đáp lại. Hắn tiếp tục tiến lên, biến mất tại đầu bậc thang. Thẳng đến lúc này, Gatlia trên mặt ngưng trọng mới dần dần rõ ràng. Sáp mở cửa về sau, nàng đã dùng ánh mắt của mình nhìn ra đối phương dị thường. Nếu như nói đi qua sáp, linh thể là một cái nhân loại bình thường, vậy bây giờ liền là một cái liên thể người. Này, liên thể người, tại ánh trăng chiếu rọi đến, đang nhanh chóng sinh trưởng lớn mạnh, đây không phải ta có thể giải quyết vấn đề. Đến viết thư nói cho nữ vương. Còn có, không thể nào quên Fogelman. Sparrow gặp mặt thỉnh cầu. Gatlia im ắng thở dài, vô ý thức ngẩng khuôn mặt. Không trung, tầng mây mỏng manh, một vòng mặt trăng đỏ sáng ngời mà yên tĩnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?